Chương 280, Quang Nhi chuyên dụng đặc chế bí dược, canh thứ 3. Hào quang hải đăng, kỳ thực ở Nhạt Hành thành phố đã sớm có mới hiện đại hóa hải đăng ở chiếu sáng lấy, thế nhưng mang ngươi long ngọn đèn cũng là nơi đây ngư dân trở về nhà đèn chỉ đường, cho nên mặc dù có mới hải đăng, chỗ ngồi này quang huy hải đăng vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ đứng vững ở Nhạt Hành cảng, vì ra biển ngư dân chỉ lộ dẫn hàng. Đây chính là quang huy hải đăng A thoạt nhìn cố gắng mới. Jasmine, các ngươi bảo vệ thật tốt. A Cản hướng về phía Jasmine tán dương. Đâu có, đây đều là các thị dân công lao, là bọn họ một mực bảo dưỡng cái này quang huy hải đăng. Jasmine rất là khiêm tốn nhưng lại vô cùng tự hào nói. Chúng ta hay là trước đi xem quang nhi đi, cả rủ hạ hướng về phía Jasmine nói rằng, không cho A Cản chúng nữ ở nói thêm cái gì, nếu không cả rủ hạ không biết muốn lúc nào mới có thể đi tới đến nhất đỉnh cấp. Phải đạo nhất nữ nhân bằng tháng 3 năm 00 con vịt, nơi này chính là có 5 cái, đây chính là ít nhất 15 00 con vịt đăng giảng, cái gì đều muốn không nên lên đi. Giác Mỹ Nẹ nghe được Quang Nhi sự tình, lập tức lo lắng mang theo cả rủ hạ mấy người đi tới. Trên lầu người có lẽ là nghe được tiếng bước chân, liền mở miệng hỏi là vâng đúng Giác Mỹ Nẹ sao, là không phải dô ý tìm được rồi mở miệng hỏi thăm là một cái lao nhị 47 thanh âm của người. Bất quá cả rủ hạ từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra lão nhân này vẫn rất có tinh thần. Ra ra, rồi ý bên kia vẫn là không có tin tức. Giác Mỹ Nẹ vừa đi vừa trả lời. Lúc này cả rủ hạ mấy người cũng đi tới quang húy hải đăng nhất đỉnh cấp, chỉ thấy mặt trên nằm một con bệnh dề dề ảm phạ rổ cùng một cái đầu tóc bạc trắng lão nhân. Giác Mỹ Nẹ cái này mấy người là Giác Mỹ Nẹ ra ra mắt sáng như đuốc nhìn Giác Mỹ Nẹ sau lưng mấy người. Bọn họ là ta trước đó không lâu đi ra ngoài thời điểm gặp phải giáo huấn luyện ra, đây là bị xưng là vương giả cạ dù hạ. Bên này cái này là thần áo địa khu liên minh quán quân xỉn thị ạ tiểu thư, còn có cái này là cổ gạn thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra ạ cạn, còn có cao cấp chăn nuôi ra cổ dù kỳ, cùng đến từ ý tu địa khu khả ái tiểu nha đầu mẹ ấy. Giác Mỹ Nẹ cùng cạ dù hạ mấy người đã sớm rất quen thuộc. Cho nên đối với chính mình ra ra giới thiệu thời điểm vẫn là rất cặn kẽ. Người khác không phải tin tưởng, Giác Mỹ Nẹ đối với mình ra ra vẫn là rất rõ ràng. Hắn ra ra nhưng là một cái người bảo thủ, đối với những cái này không biết mùi vị nhân nhưng là rất đáng ghét, tuyệt đối sẽ không để cho mình cùng những người đó ở chung với nhau. Cho nên ở giới thiệu cả dù hạ mấy người thời điểm, Giác Mỹ Nẹ rất là trịnh trọng. Ô, các ngươi thật không sai. Quả nhiên. Giác Mỹ Nẹ ra ra đang nghe cả rủ hạ mấy người thân phận về sau, sắc mặt trở nên hòa hoãn không ít, cao hứng hướng về cả rủ hạ giới thiệu mấy người, ta là Giác Mỹ Nẹ tổ phụ, Tám Sóc. Tám Sóc ra ra được bất kể là cả rủ hạ vẫn là xỉn thị ạ chúng nữ đều rất khách khí hướng về Giác Mỹ Nẹ ra ra Tám Sóc Vân An, cái này nhưng làm cái này có điểm im lìm lão nhân vui vẻ. Được rồi, ra ra. Người đi sang một bên. Cả rủ hạ, cô rủ kỳ. Hai người các ngươi nhanh lên nhìn Quang Nhi đến cùng làm sao vậy. Jasmine lo lắng đem chính mình ra ra chạy tới một bên, kéo qua cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đi tới ảm phạ rổ Quang Nhi trước mặt. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không có kéo dài, lập tức cẩn thận hướng về phía Quang Nhi làm một kiểm tra. Tuy là cả rủ hạ không phải bổ kẹ mần bác sĩ, cũng không phải rổ y nhất tộc, thế nhưng phải biết rằng cả rủ hạ ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở nhưng là làm 9 năm trợ thủ. Đối với bộ kẻ mẩn xử lý và tật bệnh ngược lại là hiểu được không ít, chỉ là rất nhiều đồ vật đều là cần trung tâm bộ kẻ mẩn trị liệu máy móc, cho nên cả dù hạ một dạng cũng không có biện pháp. Qua đại khái sau 10 phút, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ rốt cục cũng ngừng lại. Như thế nào đây không chỉ là giặt mì nẹ, Tám Sóc đối với cái này còn ảm phạ rổ Quang Nhi cũng là hết sức lo lắng. Cả dù hạ vẻ mặt nghiêm túc nói, không quá lạc quan. Nếu như là ở vài ngày phía trước, khi đó thì dễ làm một ít, hiện tại Quang Nhi thân thể đã quá mức hư nhược rồi, hơn nữa mấy ngày này vừa không có trị liệu, đưa tới thân thể càng thêm suy yếu, đây đối với phía sau trị liệu sinh ra trở ngại cực lớn. Cô Dù Kỳ gật đầu, biểu thị tán thành cả Dù Hạ quan điểm. Có thể nói rổ ý mất tích đưa tới nguyên bản ảm phạ rổ Quang Nhi bệnh so với ban đầu tình huống càng thêm không xong. Hiện tại coi như là từ Nhạt Hành thành phố mặc dù lên thuyền đi trước nhìn nhau từ hai bờ đại dương Trạm Lam thành phố bắt được trong truyền thuyết bí dược, sợ rằng Quang Nhi cũng chống đỡ không đến khi đó. Giác Mỹ Nẹ khổ sở nước mắt một mạch rơi, Tám Sóc cũng đối với Quang Nhi sự tình vô cùng khổ sở. Vậy không biết các ngươi có biện pháp gì hay không? Tám sóc lúc này hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi, kỳ thực đây chẳng qua là ôm một điểm chờ mong mà thôi. Cô Dù Kỳ lắc đầu biểu thị chính mình bất lực, ngược lại là Cạ Dù Hạ ngẩn người tại đó, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người ở đây đều chú mục lấy Cạ Dù Hạ thời điểm, Cạ Dù Hạ rốt cuộc tình hồn. Có thể thử xem như vậy, đây đã là hiện tại duy nhất có thể làm được. Cạ Dù Hạ chậm rãi mở miệng nói. Nạ nạ, ngươi Mỹ lỏ tiệc sẽ chỉ rũ tiếng chuông đi. Cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía xìn thị ạ hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Biết ta xìn thị ạ mặc dù không biết cả rủ hạ hỏi cái này cần gì phải, nhưng là vẫn trả lời cả rủ hạ. Như vậy hiện tại các ngươi làm theo lời ta bảo, cổ rủ ký ngươi để cho ngươi bở là xỉ sử dụng để chứng cùng ạ cản tạ sử dụng uống sữa thay phiên cho Quang Nhi bổ sung dinh dưỡng. Nạ nạ ngươi Mỹ lỏ tiệc thực lực tối cường. Tận lực thời gian dài sử dụng chỉ rũ tiếng chuông. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn để Quang Nhi khôi phục cường độ thân thể, không phải sau đó mặt trị liệu căn bản cũng không có biện pháp thực hành. Quang Nhi căn bản là ăn không tiêu. Cả dù hạ tỉ mỉ thêm tự tin ăn bài. Cô Dù Kỳ, xỉn thì ạ còn có ạ cản cái này ba cái bị gọi vào dồn dập lấy ra bộ kẻ mẩn. Trải qua miệu tạ, bỡ là xỉ còn có mỉ lỏ tiệp liên hợp dưới sự trợ giúp, Quang Nhi khí sắc đã khá nhiều. Sau đó Cạ Dù Hạ từ trong túi đeo lưng làm bộ xuất ra một cái bình thuốc, nhưng thật ra là từ trong hệ thống hối đoái đi ra. Cạ Dù Hạ đem thuốc cẩn thận đút cho Quang Nhi ăn. Về sau liền là lặng lặng mà đợi đợi. Không biết ngươi cho Quang Nhi ăn đó là cái gì thuốc tám sóc lúc này hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi, không phải thuốc không có hiệu quả, mà là bởi vì có hiệu quả, tám sóc lúc này mới có cái tâm đó tình hỏi. Đó là người khác đưa. Nghe nói là các ngươi nhìn nhau từ hai bờ đại dương trạm Lam thành phố bên kia tiệm thuốc tổ truyền bí dược, ta nhớ được vừa vặn cực kỳ thích hợp Quang Nhi tình huống, cho nên mới cho nó ăn. Chỉ bất quá ngay từ đầu Quang Nhi tình huống quá tệ, trực tiếp sử dụng nói, sẽ chỉ làm Quang Nhi bỏ mạng. Cho nên mới như vậy ăn bài. Cả dù hạ cẩn thận giải thích, cũng là vì cho bọn họ an tâm. Còn như cái kia bí dược, nhưng thật ra là cả dù hạ từ trong hệ thống hối đoái đi ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết